Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872 nàng sẽ chết, máu tươi mới tích đến lưu quang trên người, ngay sau đó lưu quang liền tản mát ra một đạo mãnh liệt quang mang. Bạch Xuyên nhìn kia quang mang hơi hơi nhíu mày, đem linh lực đưa vào lưu quang bên trong, nhắm mắt lại. Bạch Xuyên lại lần nữa mở to mắt thời điểm, trước mắt xuất hiện một bộ hình ảnh, thật lớn thần điện, chung quanh mây mù lượn lờ. Thần điện quảng trường bốn phía có bốn căn thật lớn cây cột sông thẳng tận trời. Phảng phất chống đỡ kia một mảnh thiên địa, cán mặt trên, điêu khắc xoay quanh kim long, uy vũ khí phách, phảng phất tiếp theo nháy mắt liền phải từ cán mặt trên xuống dưới giống nhau. Nơi đó đứng rất nhiều người. Những người đó mặt rất mơ hồ, hắn thấy không rõ lắm, lại rõ ràng thấy được bị kim sắc ngọn lửa vây nữ tử. Như mực tóc dài, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt không có một chút biểu tình, liền như vậy nằm ở ngọn lửa bên trong, nàng đôi tay điệp dao đặt ở bụng, trong tay tựa hồ có thứ gì, hắn xem không quá chân thật, nàng là cái yêu nữ. Xem ra thật sự chỉ có thần mặt trời điện Thái Dương ngọn lửa mới có thể tiêu diệt nàng, đúng vậy. Cuối cùng là giết nàng, thần mặt trời điện thần quan đại nhân quả nhiên lợi hại. Không hổ là thần mặt trời điện, cho chúng ta trừ hại, trọng nguyệt tê thanh vạch rõ ngọn ngành thanh âm vang lên. Một người thân xuyên áo đen tuấn Mỹ nam tử hướng tới ngọn lửa mà đi. Lại bị đột nhiên xuất hiện nam nhân ngăn cản xuống dưới. Không được tới gần Thái Dương chân hỏa, nam nhân trên người tản mát ra vô tận uy nghiêm ni. Các ngươi này đàn kẻ điên, nam nhân kia phảng phất điên rồi giống nhau. Ngạnh muốn tới gần kia ngọn lửa, tựa hồ ngọn lửa bên trong nữ tử là hắn rất quan trọng người. Khụ khụ, Bạch Xuyên vốn đang tính toán xem đi xuống thời điểm, lại cấp tốc ho khan lên, trước mắt những cái đó hình ảnh cũng đã biến mất. Lấy lại tinh thần, Bạch Xuyên liền thấy được quần áo mặt trên điểm điểm máu tươi. Đó là hắn khụ ra tới. Bạch Xuyên, ngươi thế nào? Nhìn Bạch Xuyên trên quần áo mặt huyết, đường đường nhăn nhăn mày. Không có việc gì, Bạch Xuyên hơi hơi mỉm cười. Chỉ là bị lưu quang phản phệ một chút. Rốt cuộc xem chính là bất đồng địa phương đồ ăn, nghe được Bạch Xuyên nói như vậy. Đường đường cũng không có nói cái gì nữa. Phản phệ a, xem ra hắn nhất tử là thật sự không nhiều lắm đi. Đọa, ngươi nhất định phải đi đem muội muội của ngươi mang về tới, Bạch Xuyên nhăn nhăn mày. Nếu ở thần mặt trời điện sự tình xuất hiện phía trước, ngươi còn không có đem nàng mang về tới lời nói, nàng sẽ chết. Đường đường nghe vậy cả kinh, nhăn nhăn mày, nói, nơi đó ta tra qua, là một cái khác thế giới. Cùng chỗ một cái thế giới song song không gian bất đồng. Không có cách nào dễ dàng mở ra, liền tính là lúc trước trọng nguyệt sẽ rơi vào đi, đều là bởi vì cửu thiên chu ma cùng kia muôn vàn hồn phách cùng với không gian nhất bạc nhược địa. Phương, mới có thể ở trùng hợp dưới mở ra, hắn không có tìm kiếm không gian nhất bạc nhược địa phương năng. Lực, cũng chính là bởi vì như vậy. Hắn không có biện pháp đi đến trọng nguyệt nơi địa phương. Hư vô đế quân đế thiên thần, có được tìm kiếm không gian nhất bạc nhược địa phương năng lực. Đi tìm hắn, hắn có thể giúp ngươi, Bạch Xuyên nói mới nói xong. Chính là một ngụm máu tươi phun ra, phản phệ không phải là cái dạng này. Đường đường nguyên bản muốn hỏi muốn như thế nào đi tìm đế thiên thần người này. Nhưng nhìn đến Bạch Xuyên cái dạng này. Đường đường cái gì đều quên hỏi, nhìn Bạch Xuyên nói, Bạch Xuyên, ngươi có phải hay không có chuyện gạt ta? Bạch Xuyên không nói gì, chỉ là ngồi ở chỗ kia. Bạch Xuyên, đường đường gầm lên một tiếng, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Lưu Quang sẽ phản phệ hắn, hắn bản thân liền cảm thấy kỳ quái, cư nhiên còn phản phệ như vậy nghiêm trọng, liền càng kỳ quái, hết chương.